Chương 241, vượt qua tưởng tượng của ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cây đao này thật là trông khá được mà không dùng được sao? Mị Sổ Tịt xem lấy đoạn đao trong tay, tò mò nói rằng. Mị Sổ Tịt quyết định lại dùng tay một cái sờ cái kia cây mặt ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì hay không. Mà đang ở Mị Sổ Tịt ngón tay của mới vừa đụng tới cây kia mặt ngoài lúc, cây kia chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện một đạo lề sách, sau đó lên mặt bộ phận trong nháy mắt tuột xuống. Cái đao kia cửa chỉnh chỉnh tề tề, phi thường săn bằng, giống như là dùng phi thường cao khoa học kỹ thuật cơ khí cắt đi ra giống nhau, căn bản không giống như đoạn đao cắt đi ra. Đại thụ nửa bộ phận trên rơi xuống đất, cuồn cuộn nổi lên một đại trận gió, cạo Mị Sổ Tịt ở nơi nào ngây dại, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình dùng ngón tay dĩ nhiên nhẹ nhàng một chạm mặt bộ phận kia liền rơi xuống. Á đủ, cái này vậy là cái gì thao tác, còn có cái này mặt ngoài là như thế nào đao mới có thể cắt ra tới đây dạng bằng phẳng cắt ngang mặt nha? Mị Sổ Tịt phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia cắt ngang mặt, kinh ngạc nói. Ở nhìn một hồi cái kia bằng phẳng cắt ngang mặt phía sau, Mị Sổ Tịt lại cúi đầu xem trong tay cái kia tràn ngập trả cờ dạ đoàn đao, lúc này trong lòng của hắn đã vạn mã buôn đằng, kích động vô cùng. Thật không có nghĩ đến ngươi trình độ sắc bén lại có thể đạt đến tới mức này. Mới vừa xác thực là xem thường ngươi đâu, Mị Sổ Tịt cười xem lấy đoạn đao trong tay nói rằng. Như vậy kế tiếp liền thử xem ngươi hình thức biến hóa, xem kết quả một chút là cái gì thể nghiệm. Nói Mị Sổ Tịt liền lui về phía sau rút lui mấy bước, dùng hai tay cầm chuôi đao, nhìn trước mắt đoạn đao. Cầm chuôi đao vĩ đoan cái tay kia, nhẹ nhàng hướng bên cạnh chuyển giật mình, trong nháy mắt Mị Sổ Tịt đoạn đao trong tay phát sinh biến hóa, mới vừa vẫn là đoạn đao răng rớp. Hiện tại biến thành một thanh dài đến 1 mét trường đao. Biến thành trường đao cây đoạn đao kia dáng vẻ vô cùng huyết khốc, hơn nữa dày độ cũng so với mới vừa đoạn đao muốn dày rất nhiều. Hiện tại xem ra trường đao uy lực hẳn là so với đoạn đao uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. A biến hóa sau đó quả nhiên cảm giác không giống nhau trọng rất nhiều, thế nhưng còn có thể chịu được để cho ta không có nghĩ tới là biến thành trường đao dáng vẻ, thật là quá đẹp. Hơn nữa tương đương huyễn khốc. Mị Sổ Tịt đem trong tay trường đao sau khi vòng vo một vòng, cẩn thận quan sát một cái, sau đó nói. Sau đó Mị Sổ Tịt lại đi trường đao bên trong rót vào một điểm trả cờ dạ, trong nháy mắt cái kia đem trường đao bên ngoài nổi lên trả cờ dạ ba động. Tốt, vậy kế tiếp liền thử xem cái này đem trường đao uy lực A, ta tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Nói xong Mị Sổ Tịt hay dùng hai tay nắm chặt trường đao trôi đao. Mị Sổ Tịt xem cùng với chính mình phía trước 10 thước trô viên kia đá lớn, sau đó vừa liếc nhìn trong tay trường đao mặt, mang nụ cười nói ra, đến đây đi, để ta biết một chút về ngươi uy lực. Lần này Mị Sổ Tịt cũng không có vọt tới trước, mà là trực tiếp tại chỗ bả đao hướng về phía trước quơ một cái, trong nháy mắt đến phía trên trả cờ ra bị Mị Sổ Tịt quơ ra ngoài, tạo thành một cái ba động hướng viên kia lớn đại tảng đá vọt tới. Ở trả cờ ra ba động vọt tới viên kia đá lớn thời điểm, chu vi vốn là rất nhiều hình tròn ba động, đột nhiên biến thành chân chuột bằng phẳng một cái vòng tròn lớn. Ở cao y kia vòng tròn lớn trả cờ dạ ba động tiếp xúc được viên kia đá lớn mặt ngoài thời điểm, xảy ra to lớn bạo tạc, đồng thời trên đất bụi cũng bị kích, cả cái địa phương tựa như thả một điếu thuốc sương mù đạn giống nhau, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong là hình dáng gì. Á đủ! Cái này uy lực thật là quá vượt qua tưởng tượng của ta. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến mới vừa công kích tạo thành đầy đất toái thạch, cao hứng nói.